Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1677, chương 1677, coi như thiên đố lại như thế nào? Cái này một bộ cảnh tượng, thật sự là có diệt thế tư thế, thiên lôi cuồn cuộn, lôi đình hóa thành hình người, màu tím đen lôi kiếp, phảng phất là từ trong vũ trụ thổi tới diệt thế khí tức, mang theo vô cùng đáng sợ năng lượng. Cái này thiên thần kiếp, không chỉ có riêng chỉ là lôi kiếp, diệt thế lôi kiếp chỉ là trong đó một, tử sắc lôi đình, tử sắc hỏa, tử sắc phong từ nơi sâu xa trong vũ trụ thổi tới. Phảng phất muốn chôn vùi hết thảy, tất cả mọi người thở mạnh cũng không dám, may mắn loại này lôi kiếp sẽ không tác động đến đại thế giới. Nếu không, Minh Khư, tiên chủ giới khả năng đều muốn tại cái này lôi kiếp hạ hóa thành phế tích. Cái kia uy lực quả nhiên là đáng sợ a. Phảng phất chánh thức thiên thần buông xuống, tiêu diệt hết thảy, hỗn độn vũ trụ trong, thiên thần không bình thường khó mà thành tựu. Kiến nạn như vậy, căn không phải thần hoàng tầng thứ tồn tại có thể ngăn trở. Này làm sao cản, căn cản không, này mỗi một tia chớp, đều phảng phất giống như là thiên thần công kích. Bộ phương cười lớn, không sai, cũng là cười. Đương nhiên, loại kia cười, chỉ là há to mồm, da mặt đều bất động. Bộ phương cảm thấy, lúc này, cười một cái mới hợp với tình hình. Hăng hái độ kiếp, dù sao cũng so dự im lặng độ kiếp đến thể diện chút. Về sau nếu có người hỏi tới, đều có thể nói, lúc trước thiên thần bộ phương độ thiên thần kiếp, cười to ba tiếng, lôi kiếp tán, dù sao cũng so tốt hơn. Lúc trước này bộ thiên thần độ kiếp, bầy biện trương mặt đơ không rên một tiếng, ngạnh kháng lôi kiếp 3000 nói, gian nan khốn khổ, kém chút bị đánh chết, mới vượt qua lôi kiếp. Tại rất nhiều người xem ra, bộ phương cười, còn không bằng không cười. Ầm ầm, vạn thiên lôi binh từ lôi đình trong cung điện lao xuống. Màu tím đen lôi đình, mang theo diệt thế uy, loại uy lực này, quả nhiên là đáng sợ. Bất quá bộ phương ngược lại là chẳng sợ hãi. Bây giờ hắn, nhiệt tình 10 phần, oanh, một tia chớp trường mâu trong nháy mắt rơi đập, hung hăng nện ở bộ phương trên thân. Bộ phương trong tích tắc, liền bị vô số tử sắc lôi đình nuốt mất. Xì xì xì, lôi đình tiếng va chạm bắn ra mà bên tai, vang vọng không dứt, thiên địa trong nháy mắt này, đều là trở nên sáng chói. Không sai, đều là lôi đình quang huy. Lôi hải đem bộ phương nuốt hết, lập tức liền không có tiếng động. Tất cả mọi người là ngốc trệ ở, còn chưa có bắt đầu liền kết thúc a. Vạn cổ đệ nhất thiên thần kiếp, quả nhiên, nghiêu bức. Mộc Hồng Tử cũng là có chút kinh ngạc, bộ phương không có khả năng liền một chiêu cũng đỡ không nổi a. Quả nhiên, ngay tại những này ý nghĩ vừa khi mới xuất hiện sau, bộ phương động, hắn thân thể bỗng nhiên đứng thẳng, phảng phất sáng chói ngôi sao, trong nháy mắt tránh ra khỏi vô số lôi đình trói buộc. Bành bành, từng cây lôi đình xiềng xích bị bộ phương chỗ tránh thoát. Những lôi đó binh nhóm, nắm vũ khí cùng bộ phương chém giết cùng một chỗ. Mỗi một vị lôi binh, đều tương đương với nhất tôn đỉnh cấp thần vương. Những này vẫn là tiểu lôi binh, nếu như là có tọa kỵ lôi binh, càng là tương đương với thần hoàng tồn tại. Loại này đội hình, giản thẳng làm người ta kinh ngạc không thôi. Khó trách được xưng là diệt thế lôi kiếp. Uy thế này, quả thực đáng sợ. Phanh phanh phanh, bộ phương tay cầm long cốt thái đao, cùng những lôi đó binh chém giết cùng một chỗ. Ai nói đầu bếp không thể chiến đấu? Thái đao cũng là đao, huy động lên đến, đồng dạng lực sát thương kinh người. Phốc phốc, một đạo lôi binh bị bộ phương chảm vì làm hai nửa. Đơn giản mà thô bạo. Bộ phương không có làm dùng cái gì thần thông, cũng không có làm dùng cái gì đao công. Đối phó địch nhân, trực tiếp dùng thái đao chặt, dùng huyền vũ oa nện, dùng kỳ thiên muỗng đập. Từng tôn lôi binh bị chặt đầu, đập sập thân thể, bạo ở ngực, sụp đổ ra đến, hóa thành tử sắc lôi hồ một lần nữa tháo chạy. Đáng tiếc, giết một tôn, còn có nhất tôn. Nhất tôn có nhất tôn lôi binh không ngừng xếp mà đến, trực tiếp đem bộ phương thân ảnh đều là nuốt mất. Lít nha lít nhít, sợ là có mấy vạn lôi binh. Lấy một địch vạn, quả nhiên là đáng sợ. Mọi người nhìn qua, này phảng phất bao phủ tại trên lôi hải. Đang không ngừng giãy giụa bộ phương. Đều là trầm mặc, kiến nạn như vậy, trôi qua ra một chút xíu. Khả năng đều sẽ để bọn hắn chết không táng thân. Thế nhưng là bộ phương, lại là chẳng sợ hãi tại trên lôi hải ngang dọc. Quả nhiên là thần kỳ. Địch thái giới chủ, Minh Vương Thiên Tàng đều là trầm mặc. Bất chi bất giác, bộ phương đã trưởng thành đến loại trình độ này à. Vừa mới qua đi bao lâu? Thế gian nguyên lai thật có như vậy yêu nghiệt. Mộc Hồng Tử ánh mắt cũng là toát ra sợ hãi thán phục. Đồng dạng thân là chủ ký sinh. Có lẽ vì có hắn mới rõ ràng. Bộ phương đến cùng có bao thần kỳ. Liền xem như tại chủ ký sinh trong. Bộ phương ưu tú. Cũng là khó mà bị che giấu. Cái này mặt đơ hậu bối. Có lẽ thật có thể sáng tạo kỳ tích. Đạt tới hắn cũng cho tới bây giờ chưa từng đạt tới độ cao. Hoàn thành. Bọn họ lời đầu bếp đều tha thiết ước mơ sự tình. Bất quá, lúc trước, bộ phương cần ngăn trở cái này thiên thần cướp. Oanh, bộ phương bị đánh không ngừng lùi lại. Từng đao, đao đao nhập lôi binh thể. Một trận chiến này, thẳng đánh 3 ngày 3 đêm. Một ngày này, toàn bộ Minh Khư đại thế giới đều là vang vọng tại một mảnh lôi đình oanh minh trong. Đêm tối tinh không? Ngược lại so ban ngày đến càng thêm sáng chói. Hạ ấp thần hoàng, Tiếu Yên Vũ, Thái Thản đế tử bọn người là chạy như bay tới. Loại ba động này, làm sao lại không làm cho bọn họ chú ý. Đây là thiên thần kiếp. Hỗn độn vũ trụ bao nhiêu năm mới có thể ra một lần. Chỉ có thiên tư tung hoành người, mới có tư cách dẫn động. Đầy trời lôi binh bị bộ phương sống sờ sờ chém ra một con đường. Nơi xa. Nhất Tôn ngồi cưỡi lấy Rực Long Lôi tướng nắm trường mâu. Này lôi đình tạo thành đôi mắt khóa chặt lại bộ phương. Oanh, bộ phương mặt không biểu tình cười to 3 tiếng. Sông giết tới. Oanh, lôi đình Rực Long vỗ cánh. Tốc độ như sấm ánh sáng. Trong nháy mắt bắn ra mà đến. Một thanh trường thương. Trực tiếp xuyên qua bộ phương Long cốt thái đao. Đâm vào tước vũ bào bên trên. Thổi phù một tiếng. Trực tiếp thấu thể mà qua, bộ phương liên tục sau lùi lại mấy bước, bị cỗ này lực lượng khổng lồ cho đánh thẳng vào. Bành, một chân dẫm tại tinh không, lôi vân tựa hồ cũng muốn bị dẫm tán giống như, bước mới ổn định thân hình. Trong ánh mắt cũng là có lạnh lẽo, con đường này rất khó, nhưng là người nào ngăn cản hắn, hắn liền chặt ai, Long cốt thái đao bỗng nhiên chém xuống. Sống sờ sờ đem này lôi đình trường mâu cho chém vỡ. Này thừa nửa đoạn dưới mũi thương còn đâm vào bộ phương thể nội. Phốc phốc, huyền vũ oa vung mạnh dưới. Này lôi tướng liên tiếp này Rực Long. Trực tiếp bị bộ phương nện thành một đoàn lôi nện. Oanh, từng đạo lôi quang bắn ra mà đến. Nơi xa, lôi binh mở đường. Lộ ra hơn 10 vị ngồi cưỡi lấy Rực Long lôi tướng. Những này lôi tướng. Mỗi một vị đều khí tức chìm nổi. Chiến đấu hết sức căng thẳng. Bộ phương cùng lôi tướng nhóm đại chiến. Phốc suy phốc suy. Này lôi đình trường mâu không ngừng đâm vào bộ phương thể nội. Máu tươi bắn tung tóe mà ra. Nhuộm đỏ tước vũ bào. Tử sắc lôi hồ đang nhảy nhót. Phảng phất muốn tê liệt bộ phương thân thể. Bất quá bộ phương khí huyết mãnh liệt. Thế mà sống sờ sờ phá tan này lôi đình tê liệt. Bộ phương lắc lắc đầu, thở ra một hơi, hắn trên thân thể ghim lít nha lít nhít lôi đình trường mâu. Chủ ký sinh cố lên, chủ ký sinh cố lên, xem như muốn trở thành đứng tại tinh không đỉnh phong chủ thần. Đánh ngã bọn họ, trong đầu, vang lên hệ thống nhảy cẫng cố lên âm thanh. Bộ phương khóe miệng giật một cái, vẫn là nghiêm túc hệ thống so sánh lấy vui, chỉ ít sẽ không như thế ồn ào. Oanh, bộ phương thân thể lắc một cái. Nhất thời, đâm ở trên người lôi đình trường mâu nhao nhao đứt đoạn ra. Bộ phương thở một cái. Nơi xa, lít nhà lít nhít lôi binh lại một lần bao bốn phía. Bộ phương thét dài một tiếng. Nhất thời, sau lưng của hắn, Kim Long, Chu Tước, Huyền Vũ, Bạch Hổ, Kỳ Lân nhao nhao chém giết mà ra. đánh giết những này lôi binh. Có khí linh nhóm trợ giúp, Bộ Phương áp lực nhất thời nhỏ rất nhiều. Tử sắc hỏa diễm lan tràn ra, nóng rực nhiệt độ cao khiến cho hư không đều là vặn vẹo. Bộ Phương ánh mắt ngưng tụ, đánh cái búng tay, nhất thời xích hồng sắc thần hỏa nổi lên. Đây là dung hợp nhân tộc tân hỏa thần hỏa, vừa xuất hiện, chính là ngăn chặn ngọn lửa màu tím kia. Thậm chí như tham lam cự thú, đem ngọn lửa màu tím kia đều là cho nuốt vào. Điểm này, sợ là thiên thần kiếp cũng không nghĩ tới. Hỏa không được, vậy liền đến phong, tử sắc phong phi tốc thổi tới. Phảng phất từ sâu trong tinh không thổi tới phong, bị gió thổi lướt nhẹ qua lấy. Phảng phất thịt cùng xương muốn tách ra đến giống như. Đây là tịch diệt phong, liền linh hồn đều có thể thổi băng tán phong. Đối mặt này phong, Bộ Phương chẳng sợ hãi, tiếp tục tiến lên, rầm rầm, tước vũ bào tại gió thổi lướt nhẹ qua dưới, không ngừng phiêu đãng. Năm đầu khí linh như cũ tại đánh giết, vô số lôi binh bị dập tắt. Bộ Phương cảm giác mình cùng khí linh ở giữa liên hệ càng ngày càng chặt chẽ, cùng khí linh kề vai chiến đấu, nhượng hắn đối chủ thần sáo trang lý giải càng ngày càng khắc sâu. Đây có lẽ là một lần đề bạt, tâm linh tầng thứ cảm ngộ đề bạt. Lôi đình bên trên, pháp tắc viên luân nổi lên, đây là vũ trụ pháp tắc cụ hiện. Pháp tắc lực bắn ra đến này lôi đình trong, từ lôi đình trung tắc là cất bước ra năm bóng người. Đây là năm đạo dây dưa ở trong sấm sét, ăn mặc lôi đình khải giáp tồn tại, đại biểu chính là năm đạo vũ trụ trí cường pháp tắc. Mộc Hồng Tử, Hạ Ấp Thần Hoàng bọn người là nhíu mày. Cái này thiên thần cướp, có gì đó quái lạ a? Quá làm khó dễ bộ lão bản đi. Chấm ngoặc kép, Hạ Ấp Thần Hoàng có chút ngưng trọng nói ra. Xem như vượt qua một lần thiên thần kiếp người, hắn biết rõ biết thiên thần kiếp đến cùng là như thế nào. Thiên thần kiếp dù cho khủng bố đến đâu, thế nhưng là cũng không nên xuất hiện nhiều như vậy kiếp nạn a. Mấy vạn lôi binh, thần hoàng cấp bậc lôi tướng, hiện tại còn ra hiện vũ trụ trí cường pháp tắc lôi xoái. Diệt thế lôi, tịch diệt phong, vạn vật hỏa, đây đều là vô cùng đáng sợ vũ trụ năng lượng. Thua thiệt là Bộ Phương. Nếu như đổi một người, liền xem như đỉnh cấp thần hoàng, sợ là đều phải bỏ mạng. Loại uy lực này, liền xem như phổ thông đại đạo thánh nhân, sợ là đều ngăn cản không nổi. Loại tầng thứ này lôi kiếp, chẳng lẽ là có người cố ý đang hại bộ lão bản, không cho hắn tấn cấp. Mọi người như vậy nghĩ đến, Mộc Hồng Tử cũng là nhíu mày. Hạ Ấp Thần Hoàng bọn người nói rất lợi hại có đạo lý. Dù cho Bộ Phương thân có hệ thống, có được đại cơ duyên, nhưng là cũng không có khả năng gặp được loại này lôi phạt đi. Đơn giản không cho đường sống. Năm đại vũ trụ trí cường pháp tắc biến thành lôi xoáy khí tức vạn phần đáng sợ. Cơ hồ nhưng so sánh bằng được lúc trước hồn thập tam, tương đương với phổ thông đại đạo thánh nhân. Loại tầng thứ này tồn tại, lấy Bộ Phương hiện tại trạng thái, thật rất lợi hại khó đối phó. Bất quá Bộ Phương không có lui bước, mang theo nồi, nắm lấy đao, không có nhiều nói nhảm, cười to ba tiếng, trực tiếp xông lên qua, cùng năm đạo vũ trụ trí cường pháp tắc lôi xoáy đánh nhau. Bộ Phương vũ trụ trí cường pháp tắc cũng là có phải hay không tiêu tán mà ra. Ngược lại là chiến quên cả trời đất, Bộ Phương mạnh, là thật mạnh, về điểm này, Hạ Ấp Thần Hoàng bọn người không thể không thừa nhận. Lúc trước cái kia yếu đuối đầu bếp, bây giờ đã trưởng thành đến phương thiên địa này đỉnh phong. Loại thực lực này, gần như không yếu tại thiên thần. Phốc phốc, Bộ Phương trong miệng phun máu. Hắn trên thân thể, tước vũ bào tàn phá không chịu nổi. Bất quá không ngừng tại chữa trị. Trong miệng hắn ho ra máu. Thân thể bị lôi đình bổ cháy đen không ngừng. Bất quá hắn không có lui bước. Năm đại vũ trụ trí cường pháp tắc lôi xoáy cũng bị hắn cứ thế mà mày chết ba tôn. Hiện tại chỉ còn lại có hai tôn. Lôi xoáy không có tình cảm. Bọn họ chỉ biết là tiến công. Chiêu chiêu mất mạng. Đồng thời vũ trụ trí cường pháp tắc bị vận dụng xuất thần nhập hóa. Ngược lại là đem Bộ Phương đánh có chút chật vật. Bộ Phương khí huyết suy yếu đến cực hạn. Cơ hồ muốn dập tắt. Chung quanh lôi binh toàn bộ bị oanh tán. Khí linh nhóm cũng trở về đến bộ phương tinh không trong tinh thần hải. Kịch liệt thở dốc, phảng phất quanh quẩn tại mỗi người bên tai. Tất cả mọi người nhìn chăm chú lên lôi vân hạ bộ phương. Đều là trầm mặc không nói. Bộ phương lắc đầu. Sau một khắc, tay vừa lộn, nguyên liệu nấu ăn bay tán loạn mà ra. Tại vạn thiên lôi đình oanh kích dưới. Bộ phương tại trên lôi hải nấu nướng. Chảo dầu sôi cháo. Nguyên liệu nấu ăn bay tán loạn. Kỳ thiên muỗng tại bộ phương trong tay đảo quanh. Tuy nhiên bộ phương giờ phút này bộ dáng không bình thường thê thảm. Nhưng là một khi liên quan đến chủ nghệ, bộ phương liền tinh thần vạn phần. Nguyên liệu nấu ăn xếp tại kỳ thiên muỗng bên trên. Tưới nước sốt, màu ngà sữa nước sốt bao trùm ở nguyên liệu nấu ăn. Trong nồi dầu nước tại sôi sùng sục cùng bắn tung tóe. Xì xì xì, kỳ thiên muỗng trong nguyên liệu nấu ăn nhập nồi. Nhất thời đang lăn lộn tại ngang dọc. Ba ba ba, bộ phương vuốt chảo dầu. Từng khối lóe ra lôi đình, bắn tung tóe lấy khí tức bánh bao chạy như bay mà lên. Bị bộ phương nắm lấy, nhét vào trong miệng, tại trên lôi hải nấu nướng bánh bao. Cái này bánh bao đều mang lôi đình, bị bộ phương cho ăn hết. Phảng phất có lôi điện cọ rửa thân thể, bộ phương ban đầu yên tĩnh lại khí huyết, nhất thời sôi trào lên. Bộ phương lại lần nữa tươi cười rạng rỡ. Hướng phía này ba tôn pháp tắc lôi xoáy đánh tới. Dù cho thời gian pháp tắc ngang dọc, không gian pháp tắc tràn ngập, luân hồi pháp tắc khuếch tán, đều không thể trở ngại bộ phương. Dầm dầm dầm, rốt cục, tại bộ phương oan uổng dưới, ba vị lôi xoáy bị nghiền nát, bộ phương thét dài mà lên. Đến tận đây, sở hữu lôi binh lôi tướng lôi xoáy đều bị oanh diệt. Thiên thần kiếp đến đây. Xem như triệt để kết thúc, coi như thiên đố lại như thế nào. Bộ phương dùng hành động chứng minh, một thanh oan uổng, có thể nện phá thương khung. Trên trời lôi vân vẫn là chậm rãi tán đi, những cung điện đó tựa hồ cũng muốn biến mất không thấy gì nữa. Thiên thần kiếp cuối cùng kết thúc, nơi xa, mọi người treo lấy một trái tim, cũng là rốt cục rơi xuống. Bỗng nhiên, Mộc Hồng Tử dung nhan tuyệt mỹ bên trên. Cũng là nở rộ nụ cười. Hạ ấp thần hoàng ánh mắt phức tạp. Bùi ngùi mãi thôi. Bỗng nhiên, có người sửng sốt. Khóe miệng hơi hơi thượng thiêu bộ phương. Cũng là nhíu mày. Hắn trống oan uổng. Ngẩng đầu, nhìn hướng về bầu trời. Chỗ ấy, trong tinh không. Tán đi trong lôi vân tâm. Xoay chậm chậm, hóa thành một cái cự đại lôi vân toàn qua. Mà từ này lôi vân toàn qua trong. Phảng phất có một đạo bàng bạc thân thể đứng lặng ở tại bên trên. Oanh, đáng sợ khí tức trong nháy mắt tràn ngập, làm cho tất cả mọi người thở mạnh cũng không dám. Hạ ấp thần hoàng bọn người kinh ngạc đến ngây người. Đây là thiên thần. Hạ ấp thần hoàng ánh mắt thít chặt, hít một hơi lãnh khí. Bộ phương cũng là nheo lại mắt, nhìn qua thiên thần kia. Thiên thần kia, sắc mặt đờ đẫn, đứng tại lôi vân toàn qua trong. Sau một khắc, chậm rãi nhô ra tay. Trong tinh không, vạn thiên năng lượng ngưng tụ, hóa thành nhất trường, trực tiếp hướng phía bộ phương. Đánh tới, cầu nguyệt phiếu, cầu kim nguyên đậu, thành, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.